Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, đời hai viện trường. Cái này Thanh hư tử bọn họ ngây người như phỗng, lẫn nhau nhìn đối phương, mắt lớn chừng mắt nhỏ, quay lại ngay tức thì nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Thanh hư tử kích động nói. Hai phe ma pháp à, bốn viện trưởng khi nào học được ma pháp, lại hai khối ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ à. Lão sao, đây là muốn làm sự việc à. Tiêu Nhai Tử tựa hồ rõ ràng, Hạ Vũ lúc nào học được ma pháp, hẳn là ban đầu và Afra vậy ba người học, mình ban đầu còn dùng mọi cách quấy nhiễu, suy nghĩ một chút có chút buồn cười à. Bất quá thứ 10 quan nội. Hạ Vũ đứng dậy thối lui ra ngộ đạo cảnh, nhìn lòng bàn tay ngưng tụ sọ đầu lớn đất cầu, mơ hồ lộ ra hồng quang, bên trong tràn đầy ổn định ma pháp hệ lửa nguyên tố. Hơn nữa rất ổn định, không có trước thời hạn nổ. Đối với lần này, Miêu Đao ở giật mình sau này, quay lại chắp tay nói cảm ơn nói. Hạ sư đệ, chúc mừng à, chúc mừng cái gì? Tiện tay đảo lồi lên đồ chơi nhỏ, mời Miêu sư huynh chỉ giáo một phen. Đi, trưởng ngâm lôi. Hạ Vũ một tiếng khẽ quát, cầm trong tay đất cầu ném về phía Miêu Đao, ngưng mắt nhìn, chuẩn bị biết một chút về trưởng tâm lôi uy lực, mà Miêu Đao cảm giác được một tia nguy cơ, bất quá vẫn là vung đao lên, trùng trùng bổ về phía viên này đất cầu. Quay lại bộc phát ra lực lượng, trực tiếp nuốt sống hắn, bành, làm Miêu Đao trong tay trường đao, chém vào đất cầu trên, quay lại đất cầu ngay tức thì nổ, một cổ lửa to lớn hệ nguyên tố bộc phát ra, hóa thành một đoàn đường kính to đạt 1 mét hỏa cầu lớn, ngay tức thì đối diện bao trùm ở Miêu trên thân đao. À, Miêu Đao phát sinh cả người kêu thảm thiết. Tự thân hóa là hỏa người, hoàn toàn bị lửa lớn bao trùm, coi như là 12 cảnh võ tu, bị luận này ngọn lửa bao trùm, không chết cũng phải trọng thương bị đốt thành quỷ đều sợ quái vật à. Đối với lần này, Miêu Đao có thể không nhịn được loại đau nhức này, ngay tức thì chữa tự thân thương thế, rõ ràng cho thấy nhận thua, hắn lòng vẫn còn sợ hãi đối với Hạ Vũ nói. Quá đáng sợ, hạ sư đệ ngươi cái này song hệ ma pháp có chút tàn nhẫn à. Bề ngoài không có gì lạ đất cầu bên trong, chỉ có thể nghĩ đến bên trong uẩn lớn mạnh như vậy ma pháp hệ lửa nguyên tố. Bộc phát ra ngọn lửa, không có kiến thức người, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ xui xẻo. Miêu sư huynh quá khen rồi, một điểm nhỏ trò lừa bịp, lên không được mặt bàn. Hạ Vũ biết hôm nay mình chỉ có thể dựa vào ma pháp. Nếu không lấy thực lực bản thân, căn bản không đánh lại Miêu Đao loại này tuyệt mạnh cửu trọng thiên thiên tài. Trừ phi mình nghịch chuyển huyết mạch, mới có thể có tương đương lực. Đối với lần này, Miêu Đao sau này hỏi, hạ sư đệ còn chuẩn bị tiếp tục qua cửa sao? Lui về phía sau nhưng mà 12 cảnh thiên tài. Là đả thông 12 kinh lạc mạch đại cao thủ, có thể ngự không phi hành, nạn hoa tổn thương người là loại cao thủ này ký hiệu. Xin lỗi, ta phải tiếp tục tiến về trước, không thấy người nào đó, ta sẽ không nghỉ, Hạ Vũ kiên định nói, Miêu Đao sắc mặt hơi ngưng trọng, ai, ta mẫu thân, hơn 10 năm trước đã tới nơi này tiên thiên đạo thể. Miêu sư huynh ngươi gặp qua sao? Hạ Vũ hô hấp có chút gấp rút, trong con người thoáng qua vẻ khát vọng, biết liên quan tới thành tiên trên đường hết thảy. Miêu Đao cũng không biết đối người bên ngoài nhắc tới, lập tức trực tiếp nói, Miêu Đao trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, mẫu thân ngươi là tiên thiên đạo thể. Thảo nào hạ sư đệ ngươi không chỉ có huyết mạch kinh người, liền thể chất vậy như vậy đáng sợ. Nguyên lai là thừa kế phụ mẫu tốt đẹp gen, không qua cửa tại tiên thiên đạo thể, ta chưa từng nghe qua à, như vậy à, vậy ta tiếp tục tiến về trước hỏi thăm. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ mất mát, bất quá đảo mắt vừa nặng thu dọn lòng tin, và Miêu Đao nói tạm biệt, lần nữa bước lên hành trình, nội tâm biết Diệp Long Đằng bọn họ sẽ không lừa gạt mình. Mẫu thân và phụ thân phản chiếu, nhất định đang ở thành tiên đường bên trong. Lập tức, Hạ Vũ đi tới thứ 11 quan, nơi này chiến đấu cảnh tượng là một nơi sa mạc. Ở một nơi núi trên gò đất, cô đứng một vị chắp hai tay sau lưng cao ngạo thanh niên. 3000 tóc đen vờn theo chiều gió, tràn đầy tự nhiên vẻ. Hạ Vũ đối hắn chắp tay nói, sư đệ Hạ Vũ, gặp qua sư huynh, có thể xông đến thứ 11 quan, chứng minh ngươi còn có chút thiên phú, bất quá ngươi có thể tưởng tượng tốt, ngươi bất quá là ám kình đỉnh cấp tu vi. Khiêu chiến một vị 12 cảnh mạnh đại cao thủ, là một kiện điên cuồng cỡ nào sự việc sao? Cao ngạo thanh niên quay đầu lại mắt lạnh nhìn về phía Hạ Vũ. Tự thân khí thế bàng bạc ngay tức thì bộc phát ra. Nhất thời cuốn lên đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời, giống như mạt thế đến, làm Hạ Vũ không mở mắt ra được. Đối với lần này, Hạ Vũ nào đó kiên định, hét lớn, ta sẽ không bỏ qua, không tìm được ta người muốn tìm, ta cho dù chết ở con đường này lên vậy không hối hận. Được, đạo tâm không tệ, kiên nhược bàn thạch, ta thân là 12 cảnh cường giả, không có tự cam đoạn lạc đến đối với một cái ám kình kỳ tiểu sư đệ ra tay. Như vậy đi, trong vòng 100 chiêu, ngươi nếu có thể dính ta áo khoác phân nửa, ta liền nhận thua, như thế nào? Cao ngạo thanh niên quay đầu lại chắp hai tay sau lưng. Đối với Hạ Vũ nói như thế, dẫu sao cuộc chiến đấu này, nếu như thả vào bên ngoài, khẳng định sẽ có không ít người nhạo báng Hạ Vũ, cho rằng hắn là điên, lại có thể mưu toan khiêu chiến 12 cảnh cao thủ. Đơn giản là ở tự tìm cái chết. Đối với lần này, coi như bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Hạ Vũ như cũ quật cường gật đầu. Được, ra tay đi. Cao ngạo thanh niên hai chân cách mặt đất, nghênh gió thẳng xông lên trời cao. Rõ ràng ở trên bầu trời, xem Hạ Vũ làm sao công kích được mình. Mà Hạ Vũ chỉ cần cầm ra phục hy đàn, liền có thể làm bị thương cao ngạo thanh niên. Coi như hắn sẽ ngự không phi hành, nhưng đối với không chỗ nào không có mặt âm luật tiếng là không có biện pháp phòng ngự. Bất quá Hạ Vũ trong lòng dự định, vẫy tay gian mấy cái quả cầu lửa hướng cao ngạo thanh niên bắn tới, hoàn toàn ở chớp mắt bây giờ mà thân là 12 cảnh cao ngạo thanh niên ngay lập tức bây giờ tránh thoát. Ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Hạ Vũ, khẽ gật đầu, không sai. Lại có thể nháy mắt phát ma pháp. Ngươi ở ma pháp một đạo thiên phú xem ra không thấp. Xem trước khi tới liền chế hai đạo ghi chép người chính là ngươi. Đa tạ sư huynh tán dương. Không sai, là ta, bất quá một ít độc chế một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Coi là không cái gì. Hạ Vũ đứng tại chỗ hạ nói. Đối với lần này, cao ngạo thanh niên cười. Khẩu khí thật là lớn, nếu như ngươi có thể lại chế một đạo ghi chép, ta bây giờ nhận thua. Hơn nữa ngươi cầm ta lệnh bài, tiếp tục tiến về trước, gặp phải không thể chiến thắng người lúc đó. Lấy ra lệnh bài, sẽ bán ta một cái mặt mũi, để cho ngươi thông qua trạm kiểm soát. Được, một lời đã định. Hạ Vũ không biết cao ngạo thanh niên lai lịch, xem hắn như vậy tự tin. Rõ ràng tại học viện bên trong, khẳng định danh tiếng vang dội. Vì tìm được mẫu thân phản chiếu, Hạ Vũ quyết định lộ ra tự thân toàn bộ thiên phú. Lập tức, ở cao ngạo thanh niên nhìn soi mói, Hạ Vũ nhắm mắt, cảm thụ tự thân rời rạc ma pháp nguyên tố, giống như đưa ra ma pháp nguyên tố đại dương bên trong. Trong đó lấy hệ thổ ma pháp là ca. Hạ Vũ quyết định lấy mình biết ma pháp hệ lửa là bản gốc, ngưng làm ra hệ thổ nguyên tố mà thành cơ sở hình dáng. Đối với lần này, Hạ Vũ lục lọi hồi lâu,